Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, chương 928, đáng tiếc hắn là cái nam 4. Ha ha, ha ha ha, tiểu thỏ chỉ có thể hướng về phía Lâm Sở Sở gượng cười. Nàng thật sự là không biết mình nên nói gì cho phải. Ai, dù sao chính là nguyên nhân này. Ta đối với Hạ Phong không có cảm giác sao? Lâm Sở Sở nhún vai, hướng về tiểu thỏ tiếp tục nói. Loại chuyện này thực không thể miễn cưỡng a, ta cũng tận lực, cho nên, cuối cùng chỉ có thể nói chia tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình phảng phất đã trải qua một trận thiên lôi cuồn cuộn. Nàng nguyên bản tưởng tượng rất nhiều cái Lâm Sở Sở không thích Hạ Phong lý do. Nói thí dụ như, hắn quá hoa tâm a, bạn gái cũ nhiều lắm a, đối với nàng không tốt a, gia thế không hài lòng a, khoan khoan khoan khoan. Nhưng nàng duy nhất không nghĩ tới là Hạ Phong dĩ nhiên là giới tính không hợp. Loại chuyện này xem ra là thật không có cứu vãn đường sống. Cũng không thể để cho Hạ Phong vì nàng đi biến tính trở thành nữ nhân a. Lâm Sở Sở nhìn xem tiểu thỏ thần tình trên mặt biến ảo đến biến ảo đi, rốt cục nhịn không được đứng dậy, đi đến tiểu thỏ bên người, ngồi xuống, duỗi ra một cái tinh tế cánh tay đến, ôm bả vai nàng, thanh âm mảnh mai nói. Tiểu thỏ thỏ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngoặc kép chấm than. Tiểu thỏ trong lòng giật mình, lập tức đầy mắt cảnh giác nhìn xem Lâm Sở Sở. Ha ha, ngươi loại vẻ mặt này, thật sự là để cho người ta không nhịn được muốn khi dễ ngươi nữa. Lâm Sở Sở vừa nói một bên cúi đầu xuống đi, đôi môi đỏ thắm trực tiếp hôn lên tiểu thỏ miệng, sau đó lại ngồi thẳng lên đến, nhìn xem đã hóa đá tiểu thỏ, cười hì hì nói, trách không được bạn trai ngươi như vậy ưa thích cùng ngươi tức giận. Ngươi ủy khuất bộ dáng thật đáng yêu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiểu thỏ cảm thấy, bản thân cả người đã hoàn toàn Sparta. Sparta, Internet dùng từ. Sparta là một cái Internet dùng từ, hình dung một người thực điên cuồng, cuồng loạn ý tứ, xuất từ This is Sparta. Ngoặc kép, đây là Sparta, MV, thật là này không phải Sparta. Giỡn chơi Sparta 300 chiến binh điện ảnh, chung lời kịch, các bạn có thể lên GG tra câu This is Sparta xem hình ảnh. Nhiều ảnh chế cực, ai, yên tâm đi, ta mặc dù thật thích ngươi, bất quá thực sẽ không đi phá hư ngươi cùng bạn trai ngươi tình cảm. Lâm Sở Sở vừa cười một bên, hướng về tiểu thỏ nói, chẳng qua nếu như ngươi không ngại lại nhiều một người bạn gái mà nói, ta kỳ thật cũng rất vui lòng đi cùng với ngươi. Ta để ý, ta để ý. Tiểu thỏ vội vàng hướng về Lâm Sở Sở nói, cái gì đó, ngươi có thể ngồi trở lại ngươi trên chỗ ngồi hay sao? Chúng ta còn có thể hảo hảo nói chuyện sao? Có thể. Lâm Sở Sở hướng về tiểu thỏ vũ mị cười một tiếng, thoa màu đỏ tươi sơn móng tay ngón tay, nhẹ nhẹ gật gật bản thân gương mặt nói, ngươi hôn ta một cái, ta liền trở về ngồi. Chấm chấm, ngươi nghiêm túc? Tiểu thỏ trong đôi mắt viết đầy không dám tin. Thực. Lâm Sở Sở cười híp mắt gật gật đầu, ta hôn ngươi liền trở về. Ân. Lâm Sở Sở tiếp tục cười híp mắt gật đầu, được rồi, không đếm xỉa đến, không phải liền là hôn cái nữ sinh sao? Tiểu thỏ cắn răng, nhìn xem Lâm Sở Sở cái kia trắng nõn phấn nộn gương mặt, trực tiếp tới gần, dự định tại trên mặt nàng hôn một cái. Nhưng mà trong điện quang hỏa thạch, ngay tại nàng cánh môi sắp tiếp xúc đến gò má nàng một sát na kia, Lâm Sở Sở đột nhiên xoay đầu lại. Thế là, miệng nàng môi công bằng vô tư, vừa vặn hôn tại Lâm Sở Sở hồng nhuận phơn phớt cánh môi bên trên. Tiểu thỏ lập tức cảm thấy, mẹ trái trứng, toàn bộ thế giới đều mẹ nó dừng lại. Tựa hồ là ngại tiểu thỏ quẫn muốn còn không đủ đồng dạng. Lâm Sở Sở hướng về nàng nháy nháy mắt, sau đó lẻ lưỡi đến, tại nàng phấn nộn cánh môi bên trên nhẹ nhàng liếm một lần. A Thảo, ta thượng đế Giêsu Kitô Phật Tổ Đức Mẹ Maria a. Tiểu thỏ phản xạ có điều kiện đồng dạng,